Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1752, chương 84. Cùng Sawamura ngang nhau cấp độ đối thủ. 2 hợp 1, 2 người ao, gôn 1 có người. Sawamura thành công chiếm gôn. Hắn từ con trai của thần Alan trong tay, chặt chẽ vững vàng lấy xuống một nhánh hit tình cảnh này. Đối với Bắc Mỹ cố ý chạy tới xem so tài fan bóng tới nói có chút khó có thể tin. Ở tại bọn hắn trước trong ấn tượng, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nhanh như vậy từ Alan cầm trong tay dưới hit này, có phải là mang ý nghĩa thực lực của đối thủ đúng là không phải chuyện nhỏ. Bắc Mỹ New York đội khu nghỉ ngơi bên trong, từ bọn họ huấn luyện viên Voter tới tay dưới các tuyển thủ từng cái cũng là hai mặt nhìn nhau, phỏng chừng bọn họ cũng không nghĩ tới. Sự tình dĩ nhiên sẽ như vậy phát triển, cùng với hình thành so sánh rõ ràng. Là xây đô cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn bọn họ cảm giác mình đều sắp muốn bay lên đến rồi. Theo Sawamura Aizun bắt này chi hít, nguyên bản các bạn nhỏ trong lòng ngọn núi lớn kia cũng bị người rời đi không ít cái này hít, để bọn họ rõ ràng nguyên lai cái này đối thủ cũng không phải không thể chiến thắng, chỉ cần bọn họ đầy đủ nỗ lực. Từ trong tay của đối phương bắt hít, không phải là không có khả năng, đây giống như là cho Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ cho đánh một tề cường tâm châm như thế, để bọn họ nhiệt tình nhi 10 phần gôn một vị trí mãi cho. Đến hiện tại, Sawamura Aizun hai cái tay đều là tê dại, vừa đúng là thật là nguy hiểm thiếu một chút. Thật sự cũng chỉ kém như vậy tí xíu bóng chày liền muốn đem chày cho mang bay ra ngoài. Nếu như thật sự phát sinh tình cảnh đó, Sawamura Aizun cảm giác mình cũng không có nhan thấy Giang Đông phụ lão vào lúc này. Sawamura Aizun mới lại bắt đầu lại từ đầu đánh giá trước mắt Alan. Alan cũng ở nhìn hắn, ánh mắt của hai người không cảm thấy liền đối với đến cùng một chỗ hai người bọn họ trong lòng đồng thời sinh ra đến một luồng kỳ lạ cảm giác, tên trước mắt này chính là tương lai to lớn nhất đối thủ. Đột nhiên Alan khóe miệng nứt ra, hướng về phía Sawamura Aizun lộ ra mấy phần nụ cười, nụ cười này xem ra rất hòa thuận, thật giống như hai cái người xa lạ lần đầu gặp gỡ. Một phương đối với một phe khác biểu đạt thiện ý, có thể kỳ quái chính là nhìn thấy đối phương nụ cười như thế, Sawamura Aizun tí xíu ung dung cảm giác đều không có, ngược lại hắn còn cảm giác khắp cả người phát lạnh, thật giống khắp toàn thân đều bị người cho nhìn chằm chằm như thế, khiến người ta mười phân bất an. Mỉm cười sau Alan quay đầu trở lại đi ném bóng thời điểm ngay lập tức sẽ đổi một bộ mặt khác. Nếu như nói vừa Alan khiến người ta như gió xuân ấm áp, vào lúc này Alan biểu hiện nghiêm túc thật giống như sát thủ bình thường, bởi vì Sawamura Aizun cái kia một nhánh hit trước mắt cái này được gọi là con trai của thần nam nhân bắt đầu nghiêm túc rồi. Bắc Mỹ New York đội trước đối với Seido cao trung bóng chày đội cũng là từng có hiểu một chút, hiểu rõ một phen sau khi bọn họ cho rằng ngoại trừ làm người lãnh đạo cùng lãnh tụ tinh thần Sawamura Aizun, Seido những người khác nhiều lắm cũng chính là không sai, thậm chí cũng không tính ưu tú, muốn chiến thắng bọn họ nên phí không được bao nhiêu công phu. Sawamura Aizun cố nhiên ưu tú, dù cho là từ thu video lên xem cũng có thể nhìn ra Sawamura thực lực phi phàm, nhưng hắn dù sao chỉ có một người, mà bóng chày thi đấu không phải một người liền có thể đánh thắng, càng không cần phải nói ở đồng dạng vị trí. Bắc Mỹ New York đội cũng có thuộc về bọn họ chính mình, ấy nói cách khác Sawamura Aizun tuy rằng ưu tú, có thể Bắc Mỹ New York đội các tuyển thủ nhất trí cho rằng nhà bọn họ ấy thực lực nên càng mạnh hơn. Này cũng không phải nói bọn họ xem thường Sawamura Aizun, chỉ có điều là Bắc Mỹ New York đội những này tuyển thủ đối với át chủ bài của bọn họ có sung túc tự tin, loại này tự tin không phải là một sớm một chiều liền có thể xây dựng lên đến đây là lần lượt kề vai chiến đấu. Lần lượt chiến thắng cường địch mới cuối cùng tích lũy lên bọn họ tin tưởng. À, lần cuối cùng nhất định có thể chiến thắng Sawamura mà bọn họ. Cũng nhất định có thể chiến thắng Seido cao trung bóng chày đội những người khác tuy nói bị. Sawamura Aizun đánh lén, bắt một nhánh hit nhưng là Bắc Mỹ New York đội các tuyển thủ tự tin. Nhưng cũng không có bị bất kỳ đánh bóng bọn họ vẫn như cũ như vậy tin chắc. Đồng thời tin tưởng không nghi ngờ Alan bản thân. Cũng giống như vậy Sawamura Aizun bắt cái kia chi hit. Cũng không có đặt ở trong lòng hắn có điều vừa nhưng đã làm mất đi hit. Còn lại thi đấu thời gian. Liền không thể kìm được hắn không chú ý vì lẽ đó đang đối mặt Seido cao trung đập thứ tư Miyuki. Thời điểm Alan dùng ra toàn lực của chính mình. 160 km fastball. Vượt qua Tokyo tàu cao tốc tốc độ Miyuki liền cảm giác con mắt của chính mình đâm nhói cực kỳ. Trước mắt màu trắng tiểu cầu. Thật giống bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể bay ra ngoài không. Không thể bỏ qua, thông qua trước các bạn bè cùng Alan giao thủ, Miyuki đối với thi đấu thế cuộc đã có rõ ràng phán đoán Seido cao trung muốn liên tục từ cái này. Trong tay đối thủ bắt hit, được điểm không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn có thể càng như vậy. Liền càng không thể từ bỏ bất luận cái nào cơ hội tiến công thật vất vả có người chiếm gôn. Như vậy tiến công cơ hội. Thì càng thêm không thể từ bỏ Miyuki cắn răng. Quay về bay tới bóng chày. Vung ra trong tay mình chày bất luận làm sao hắn nhất định phải bắn trúng cầu. Nhất định phải đánh ra đi đem Sawamura Aizun đuổi về gôn Miyuki rất muốn được. Đấu trí cũng tuyệt đối đủ có thể bóng chày thi đấu không phải hắn nghĩ. Liền nhất định hành chày cùng bóng chày đan sen mà qua. Cũng không có khả năng đụng tới cầu 160 km bóng nhanh dù cho là không có bất kỳ biến hóa nào. Cũng không phải ai muốn đánh, liền có thể đánh đến, đùng, bóng tốt, strike out, liên tiếp 3 lần. Miyuki dĩ nhiên một lần đều không thể đụng tới cái kia viên màu trắng tiểu cầu đặc biệt là cuối. Cùng một cầu. Miyuki Kazuya đã miễn cưỡng nắm lấy bóng chày quỹ tích không nghĩ tới cái kia viên bóng chày đang đến gần bên tay hắn thời điểm. Dĩ nhiên liền như vậy đột nhiên hạ xuống để Miyuki Kazuya không ứng phó kịp ba ao. Công thủ trao đổi tuy nói vào lần này tiến công bên trong. Sawamura Aizun thành công bắt hit. Rất lớn để chấn Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Đánh bóng tự tin thế nhưng sau khi làm Seido cao trung người lãnh đạo một trong Miyuki. Nhưng bị người ta strike out Alan dùng thực lực mạnh mẽ. Hướng về Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ cho thấy thực lực của hắn bọn họ. Là không thể chiến thắng. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Trong lúc nhất thời câm như hến thực lực của đối phương thực sự là quá mạnh mẽ. Khiến người ta căn bản là sinh không nổi phản kháng tâm tư phải biết vương giả Seido cao trung. Không phải là cái gì A mèo A cầu. Bọn họ là mùa xuân Koshien cùng mùa hè Koshien bá chủ bản thân các tuyển thủ cũng đều là tự mình. Cảm giác hài lòng ở tình huống như vậy. Bắc Mỹ New York đội vẫn như cũ có thể đem Seido cao trung ép tới không có nửa điểm tinh khí New York đội thực lực. Có thể thấy được chút ít Sawamura Aizun xoa xoa cổ của chính mình. Chuẩn bị lên sân ném bóng hắn biết rõ. Hiện tại tự mình nói cái gì đều không có tác dụng các bạn nhỏ khí thế. Đã bị đối phương áp đảo thời điểm như thế này biện pháp tốt nhất chính là dùng hành động thực tế. Đến nói cho mọi người Bắc Mỹ New York đội cũng không phải không thể chiến thắng nửa trước hiệp 2. Đánh bóng đến phiên Bắc Mỹ New York đội hạt nhân batter, đập thứ tư. Chốt gôn 1, Bill, Bắc Mỹ New York đội tuyển thủ. Bình quân so với Seido cao trung bên này tuyển thủ cũng phải lớn hơn ra số 1 mà Bill. Coi như là ở những này đại số 1 trong tuyển thủ. Vóc người của hắn cũng là độc nhất vô nhị thân cao 1m9. hình thể phi thường khôi ngô một con không phải chủ lưu bánh quai trèo bím tóc nhi. Xem ra lộ liễu cực kỳ như vậy Bill, chỉ là đơn thuần đứng ở trên Butterbox, cũng đã có thể cho Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Gây rất mạch áp lực Dream Team đập thứ tư coi như là dùng móng chân nắp nghĩ. Cũng biết đối phương tuyệt đối không phải cái gì nhân vật đơn giản điểm này. Sawamura Aizun cảm xúc tự nhiên là sâu nhất bởi vì hắn kiếp trước liền gặp Bill Huy Hoàng mà tuy. Nói người này các loại yêu sách bay đầy trời. Xì căng đan cũng không ngừng làm cho người ta cảm giác. Thực sự là không giống người tốt lành gì thế nhưng Bill thực lực. Đó là không thể nghi ngờ mặc kệ chuyển nhượng đi chỗ nào. Hắn đều là trong đội ngũ đập thứ tư Sawamura Aizun kiếp trước với hắn giao thủ thời điểm. Có thể thắng cơ hội cũng không phải rất nhiều liền Sawamura chính mình thống kê đến xem. Gần như một nửa đi. Nói cách khác, đối phương từ Sawamura Aizun cầm trong tay dưới hít mấy. Sắp tới 5 phần 10 mà người này bình quân tỷ lệ chiếm gôn. Cũng cao tới 4 phần 10 còn nhiều có thể ở Major League bên trong. Nắm giữ biểu hiện như vậy, nói là thiên tài siêu cấp cũng không quá đáng đây chính là Bill. Nhân xưng thần hủy diệt ra hỏa dù cho là đến hiện tại. Một lần nữa nhìn thấy người này, Sawamura Aizun đều cảm giác đau đầu cực kỳ Bill đánh bóng. Hoàn toàn không trương có thể theo ở Sawamura Aizun kiếp trước thời điểm. Có không ít người bỏ ra đại lực khí đi nghiên cứu. Bill đánh bóng sách lược cùng nhược điểm kết quả nghiên cứu đến nghiên cứu đi. Không thu hoạch được gì người này thật giống trời sinh không có bất kỳ nhược điểm. Mặc kệ là ra sao cầu, hắn đều có thể cho đánh ra đi hơn nữa cũng không có ngọn gió nào cách cùng động tác võ thuật làm. Phóng viên lời thề son sắt phỏng vấn hắn. Hỏi hắn căn cứ cái gì đến đánh bóng thời điểm Bill liền đưa ra hai chữ, trực giác. Cùng như vậy không có bất kỳ logic tính tuyển thủ quyết đấu. Không thể nghi ngờ là một cái khiến người ta phi thường chuyện buồn rầu biện pháp tốt nhất. Chính là dùng thực lực mạnh mẽ đến chiến thắng đối phương thi đấu có điều mới vừa mới bắt đầu. Liền muốn xuất ra chính mình ép đáy hòm tuyệt kỹ catcher vị trí Miyuki có chút do dự Sawamura Aizun. Thái độ, nhưng rất kiên quyết, không có cái gì tốt trốn tránh. Nếu như không ở nơi này thừa thế xông lên thể hiện ra chúng ta quyết tâm cùng thực lực như vậy sau. Này, e sợ liền bày ra thực lực cơ hội đều không có, Bắc Mỹ New York đội. Bị người tôn xưng vì là Dream Team cái này đối thủ không phải là Seido cao trung bóng chày đội. Tuyển thủ, bảo lưu thực lực liền có thể chiến thắng thật muốn chiến thắng bọn họ. Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ, nhất định phải toàn lực ứng phó không có giữ lại chút nào. Trong này tự nhiên cũng bao quát Sawamura cùng Miyuki đã như vậy. Vậy thì đến đây đi. Cảm nhận được Sawamura Aizun ý chí, Miyuki cũng không lại xoắn suýt hắn trực tiếp ngồi xổm xuống. Chuẩn bị tiếp cầu Sawamura Aizun theo gật đầu. Sau đó hắn không chút khách khí, đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra ngoài từ khi trở lại phía trên thế giới này lại. Bắt đầu lại từ đầu, Sawamura Aizun sẽ không có một khác. Thả lỏng qua đối với mình rèn luyện mấy năm như một ngày. Bây giờ, hắn đã có lòng tin khiêu chiến phía trên thế giới này bất luận cái nào cùng độ tuổi tuyển thủ bao. Quad Allen cùng Bill cứ việc ở kiếp trước thời điểm. Hai người này cũng làm cho Sawamura Aizun cảm giác cao cao không thể với tới thế nhưng hiện tại. Sawamura ưng có lòng tin với bọn hắn chính diện quyết đấu hơn nữa. Không rơi xuống hạ phong. Vèo, đối với Sawamura Aizun tới nói, hiện tại là thời điểm bày ra hắn thực lực chân chính ở đảo quốc đụng tới những kia đối thủ. Ngoại trừ mấy cái những người khác ở ngoài, tuyệt đại đa số đều cũng không đáng Sawamura toàn lực ứng phó này không phải cách nói khuếch đại. Mà là thực sự cầu thị bản thân Sawamura Aizun thiên phú liền rất tốt. Ở Sawamura vẫn không có thành danh thời điểm. Kataoka huấn luyện viên cùng Uchiha huấn luyện viên liền nhất trí cho rằng tiềm lực của hắn thậm chí muốn vượt qua Furuya Satoru. Thêm vào Sawamura mấy năm qua khổ luyện, cùng với bản thân hắn có kinh nghiệm cho tới Sawamura Eijun xem những tuyển thủ khác thời điểm. Đều là một loại nhìn xuống thái độ hết cách rồi. Mọi người chênh lệch chính là lớn như vậy cũng là Narumi Yamei, Hongou, Akusu, Todoroki Raichi như vậy rất ít mười mấy người. Đáng giá Sawamura Eijun chú ý có thể coi là bọn họ. Tuyệt đại đa số cũng là không có cách nào cùng Sawamura Eijun toàn lực ứng phó tranh tài xong. Phương lẫn nhau vẫn có một ít chênh lệch chân chính để Sawamura cảm giác. Có thể để cho hắn thoải mái tay chân. Quang minh chính đại so với một hồi đối thủ chỉ có hiện tại. Cũng chính là được gọi là Bắc Mỹ mộng ảo thời đại New York, đội thực lực của bọn họ vượt xa cùng giới. Cứ việc cùng Sawamura Eijun đi qua đường không giống nhau, nhưng thực lực nhưng đến cùng một cấp độ chỉ có như vậy. Song lúc nãy có thể thoải mái tay chân, đường đường chính chính thi đấu màu trắng tiểu cầu, đảo mắt liền bay đến batter trước mặt Bill nhìn bay đến này một cầu. Trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, hắn đồng dạng là Bắc Mỹ New York đội ba cái người bắn súng kíp. Một trong, nắm giữ động thái thị lực thiên phú, vì lẽ đó cứ việc Sawamura Eijun cầu vừa nhanh lại xảo quyệt. Hắn vẫn là nhìn rõ ràng bóng chày lên xoay tròn cùng biến hóa đối mặt như vậy xảo quyệt cầu. Bill trong lúc nhất thời dĩ nhiên cũng không có cách nào vung chày, chỉ có thể trơ mắt trước tiên. Đêm này một cầu cho bỏ qua, đúng. Bóng chày không lệch không di lọt vào Miyuki Kazuya găng tay, bóng tốt. Không có bất cứ hồi hộp gì, một viên bóng tốt trên sân bóng bầu không khí. Nhưng nhân một viên bóng tốt mà phát sinh không nhỏ thay đổi, liền Bill đều không có dễ dàng lựa chọn vung chày. Chẳng lẽ nói bọn họ trước mắt cái này đối thủ có như vậy khó chơi sao? Đáp án là khẳng định, bởi vì Sawamura Eijun đưa tới đệ nhị cầu. Bị Bill đánh bay đến phao, binh, phao, một cái bóng tốt, một cái phao, vẻn vẹn hai cầu mà thôi. Sawamura Eijun liền thành công truy bước Bill hai chai dẫn trước. Miyuki đem tìm kiếm ánh mắt một lần nữa đặt ở Sawamura Eijun trên người, thật sự muốn làm như vậy sao? Sawamura Eijun quả đoán gật gù, sau đó ném ra chính mình đệ tam cầu, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một vệt sáng, trong nháy mắt vượt qua mười mấy mét khoảng cách, xuất hiện ở Strike Zone bên trong đối mặt này một cầu. Bill cũng không cam lòng yếu thế, hắn quả đoán vung vẩy ra trong tay mình chày nắm giữ khủng bố. Động thái thị lực, Bill hấp dẫn bất kỳ biến hóa nào cầu đều chạy không thoát con mắt của chính mình, nhưng mắt thấy hắn chày liền muốn đụng tới tiểu cầu, trong nháy mắt cái kia viên tiểu cầu dĩ nhiên liền như vậy biến mất rồi không còn. Đồng, chày cùng màu trắng tiểu cầu đan xen mà qua. Màu trắng tiểu bóng rơi tiến vào Miyuki găng tay, chai ao. Chí thư hữu một phong thư, tiểu hùng ngồi ở trước máy vi tính diện. Dòng dã 5 tiếng cuối cùng chỉ viết hơn 700 cái tử. Gần nhất một ít sách hữu, đề cho tiểu hùng kiến nghị, luôn xoay quanh ở tiểu hùng trong đầu, số lượng từ bất chi bất giác đã hơn 4 triệu. Dựa theo đại cương, thư nội dung cũng không có thiếu có lúc. Tiểu Hùng chính mình cũng cảm giác thấy hơi vất vả, đặc biệt là nhìn những kia thư hữu kiến nghị. Sau khi có thể mỗi khi thấy đặt mua, bỏ phiếu, khen thưởng bằng hữu, Tiểu Hùng cho là mình không thể như thế xuống. Bất kể nói thế nào, quyển sách này đã còn tiếp hơn một năm, Tiểu Hùng không muốn một thời gian 2 tháng qua loa phần. Kết bất luận thành tích làm sao, Tiểu Hùng đều muốn tiếp tục dựa theo đại cương viết xong quyển sách này, đây là cho hết thảy trống. Đỡ qua quyển sách này bằng hữu một câu trả lời, cũng là cho Tiểu Hùng chính mình một câu trả lời quyết định. Rộng rãi sáng sủa, thư hình ảnh, thật giống như suối phun như thế, không ngừng hiện lên ở Tiểu Hùng trong đầu. Hôm nay xin lỗi. Không có. ngày mai, thêm chương, ngày kia, thêm chương, ngày kia, thêm chương, coi như không thêm chương. Tiểu Hùng cũng sẽ tận lực duy trì một ngày vạn chữ chương mới cho chúng ta quyển sách này. Vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn. Nơi này, hướng về hết thảy chống đỡ qua quyển sách này các bằng hữu. Chân thành nói cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Tiểu Hùng tuy rằng năng lực có hạn, tốt xấu còn có quyết tâm cùng chí khí, tuyệt không phụ lòng mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.